Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, đi săn bắn người khổng lồ 3. Từ biệt lão hòa thượng, Diệp Thiên Hồ cùng Lara cũng không có vội vã rời đi. Tuy rằng vẫn như cũ đối với Phật giáo không có cảm giác gì. Nhưng không trở ngại Diệp Thiên Hồ lấy một loại du ngoạn tâm thái cùng Lara ở trong chùa miếu tản bộ. Tòa này trong chùa miếu, cơ bản không nhìn thấy cái gì có người, cơ bản đều là nơi này tăng lữ, bởi vậy cũng càng thêm để trong này có vẻ ôn hòa. Giải quyết Diệp Thiên Hồ trong thân thể thuộc về ác ma sức mạnh, kỳ thực cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ở Silent Hill thế giới dằn vặt thời gian dài như vậy, Diệp Thiên Hồ đối với khí tức cái này nghe tới rất huyền huyễn từ ngữ nhưng là càng ngày càng mẫn. Cảm, cũng chính là bởi vậy, Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được đi ra. Lão Hòa Thượng ở thanh lý Diệp Thiên Hồ trong thân thể ác ma sức mạnh sau khi khí tức trở nên yếu ớt một chút, hao tổn tuổi thọ cái gì cũng không phải cho tới. Càng tương tự với vất vả quá độ mà dẫn đến uể oải. Lão Hòa Thượng sức mạnh quả thật có thể khắc chế ác ma sức mạnh. Nhưng nó cũng không là đơn thuần tiêu trừ, mà là đang sử dụng sức mạnh của chính mình cùng ác ma sức mạnh lẫn nhau trung hòa. Theo Diệp Thiên Hồ, coi như là thời điểm toàn thịnh ác ma, e sợ cũng không có cách nào đối phó cái này cao thâm khó dò Lão Hòa Thượng. Chớ đừng nói chi là đây chỉ là ác ma tàn lưu lại một điểm sức mạnh. Nghĩ đến, nhiều nhất tu dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Thông thường mà nói, Diệp Thiên Hồ rất không thích nợ đồ của người khác. Vì lẽ đó, ở đem ác ma giao cho Lão Hòa Thượng xử lý thời điểm. Cái kia dùng để giam giữ ác ma công cụ Diệp Thiên Hồ cũng không có nghĩ tới thu hồi lại đến. Thù lao không tính là... Chỉ là Diệp Thiên Hồ cho đối phương một điểm đáp lễ. Nói đến, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Tên ác ma kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta đã thấy rất nhiều thần kỳ đồ vật. Thế nhưng ác ma, ở quá khứ của ta nhận thức bên trong đều có điều là một ít cố sự thôi. Trước ở phi cơ bên trong, thời điểm, bởi vì một ít kiêng kỵ, bọn họ cũng không có đàm luận tên ác ma kia sự tình. Hiện tại, Lara rốt cục tò mò hỏi lên. Diệp Thiên Hồ đánh giá cổ kính chùa miếu. Nghe được Lara vấn đề. Đến, nào sẽ là một cái dài đằng đẵng cố sự. Chuyện này, muốn từ một người tên là Silent Hill thành trấn nói tới. Ở chùa miếu bên trong tùy ý đi tới. Diệp Thiên Hồ cùng Lara nói tới Silent Hill bên trong các loại. Người đáng chết đều chết rồi. Người tốt sống sót rời đi Silent Hill. Aretha hoàn thành rồi báo thù được giải thoát. Akka tuy rằng tiến vào nhân gian thế nhưng bị ta tóm lấy. Ta cũng làm xong chuyện nên làm. Nói tóm lại là cái vẫn tính là viên mãn kết cục. Nghe tới lại như là đi một lần kỳ cố sự như thế. Lara nhẹ giọng thở dài nói, hiện tại cái kia xác thực đã chỉ là một cái cố sự. Ai cập bên kia là xảy ra chuyện gì? Ta tựa hồ quấy rối mà ngươi một lần mạo hiểm. Diệp Thiên Hồ nhớ tới trước Lara chính là từ Ai Cập vội vã chạy về. Liền hỏi lên, Lara thờ ơ nói rằng, một tòa kim tự tháp mà thôi. Kỳ thực cũng không có quá mức chỗ đặc biệt, chỉ là đáng tiếc. Nguyên vốn còn muốn mang về một điểm vật kỷ niệm. Hiện tại phòng trưng đã là người khác. Diệp Thiên Hồ nói, cái kia cũng thật là đủ tiếc nuối. Nếu không, lại đi đoạt lại. Quên đi thôi. Hắn nói đúng, ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi. Lara nhàn nhạt nhìn Diệp Thiên Hồ một chút. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Hắn biết rõ chính mình thân thể tình hình. Tuy rằng trong thân thể ác ma sức mạnh đã bị thanh trừ sạch sẽ. Thế nhưng thân thể khoảng cách khôi phục lại trạng thái bình thường kỳ thực vẫn có một khoảng cách. Đặc biệt là nội tạng phương diện tổn thương. Tuy rằng từ bên ngoài không nhìn ra cái gì, thế nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ là cái người bệnh. Biết ta hiện tại muốn làm nhất chính là cái gì không? Hướng về chùa miếu bên ngoài đi đến, Diệp Thiên Hồ nói rằng, cái gì? Lara nhìn về phía hắn, ngủ, Diệp Thiên Hồ nhưng là nói ra một cái để Lara phi thường bất ngờ đáp án. Sau đó giải thích, cho đến bây giờ, ta đã thật nhiều ngày không có ngủ. Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là không phải ở xem chuyện cười. Từ khi tiến vào Silent Hill thế giới sau khi, hắn sẽ không có ngủ. Nhiều nhất cũng chính là nhắm mắt dưỡng thần một phen. Tuy rằng bởi vì mạnh mẽ lực lượng tinh thần còn có thân thể năng lực hồi phục. Trình độ như thế này đối với Diệp Thiên Hồ vẫn sẽ không tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại thanh tĩnh lại, hắn to lớn nhất ý nghĩ vẫn là cố gắng ngủ một giấc, lại như là lão hòa thượng cuối cùng thời điểm nói với hắn như thế. Hắn nhưng là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một trận, nói chuẩn bị kỹ càng thật ngủ một giấc. Có điều, đến cuối cùng, này một cước nhưng là ở trên máy bay vượt qua. Chuyện nơi đây đã giải quyết, Diệp Thiên Hồ cũng không có tiếp tục ở lại đây ý tứ. Cùng Lara lên tàu gần nhất một lần chuyến bay, thuận tiện ở trên máy bay bổ sung giấc ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ cũng đã trở lại nước Anh. Vẫn là Lara quản gia Wilson lái xe tới đón cơ, mang theo vội vã rời đi hai người trở lại Crop Trang Viên. Nếu thân là người bệnh, Diệp Thiên Hồ đón lấy cũng không chuẩn bị dàn vặt lung tung. Vẫn liền chờ ở Crop trong Trang Viên điều dưỡng thân thể. Cuộc sống như thế cũng không sai. Bình thường thời điểm ăn no chờ chết, buổi tối lại cực kỳ người làm bạn. Tại quá khứ thời điểm, đây tuyệt đối là Diệp Thiên Hồ tha thiết ước mơ sinh hoạt. Mấy ngày nghỉ ngơi, đã sớm để Diệp Thiên Hồ thân thể hoàn toàn khôi phục. Có điều hắn cũng không nóng lòng mở ra dưới một thế giới. Tuy rằng đều nói an nhàn sinh hoạt rất dễ dàng khiến người ta đánh mất đấu trí. Có điều ở Silent Hill trong thế giới tinh thần căng thẳng cao độ quá trình. Nhưng là để Diệp Thiên Hồ càng thêm hy vọng nghỉ ngơi nhiều một trận. Đương nhiên, cái kế tiếp là thế giới hắn rất sớm đã từ Lilith nào biết. Cũng không khó khăn, hoặc là nói, vẫn tương đối thú vị cái kia một loại. Ở Crop trong Trang Viên, cũng không có chuyên môn cho Diệp Thiên Hồ lại thu thập những phòng khác. Cho tới nay, Diệp Thiên Hồ đều là trực tiếp ở tại Lara trong phòng. Ngồi ở gian phòng trên bệ cửa sổ, Diệp Thiên Hồ sau lưng dựa một cái gối. Nhìn bên ngoài Crop Trang Viên yên tĩnh buổi tối, hồi ức dưới một thế giới sự tình, còn nhớ thời gian rất sớm, Lara đã nói, hy vọng có thể đi thế giới khác nhìn, một cái tiệm thế giới mới trải nghiệm, đối với yêu quý mạo hiểm Lara tới nói nhưng là có lớn vô cùng sức hấp dẫn. Mà dưới một thế giới, thú vị, hơn nữa đối lập độ khó còn tương đối thấp. Rất thích hợp mang theo Lara cùng đi. Cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra. Ăn mặc màu đen bó sát người tê sớt cùng màu đen quần sóc Lara từ bên ngoài đẩy cửa mà vào. Ở bệ cửa sổ nơi đó nhìn thấy đờ ra Diệp Thiên Hồ. Lara đi tới phía trước cửa sổ. Đang suy nghĩ gì đấy? Nhớ ngươi đây, Diệp Thiên Hồ nói. Cùng Lara khẽ hôn một cái. Còn có lần sau mạo hiểm. Lara sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc hỏi, thế giới khác, đương nhiên, một cái còn khá là thú vị thế giới. Diệp Thiên Hồ ôm đồm qua Lara, đưa tay thông thạo đem Lara trên người tê sớt cởi ra ném ở một bên. Rất hưởng thụ sao sao trong lòng nữ nhân thân thể, nói, nghe nói qua đậu ma cố sự sao. Lara bắt được trước ngực bàn tay lớn kia không cho hắn lộn xộn nữa. Nói, ngươi nói chính là cái kia đồng thoại, Jack, người khổng lồ, còn có ngỗng đẻ trứng vàng. Cùng đồng thoại vẫn có chút không giống nhau. Diệp Thiên Hồ đem Lara ôm lấy đến, đặt ở cách đó không xa trên bàn. Không có gặp ngỗng đẻ trứng vàng, cũng không có tự động biểu diễn hạc cầm. Thế nhưng là có đậu ma, có giữa bầu trời đại lục, còn có càng nhiều người khổng lồ. Nghe tới cũng không tệ lắm phải không? Nằm ở rộng lớn trên bàn, Lara mắt sáng ngời nhìn Diệp Thiên Hồ dọc theo chính mình xương quai xanh một chút hướng phía dưới. Hôn tới, cuối cùng tách ra hai chân của chính mình, vùi đầu ngừng ở lại nơi đó. Hô hấp dần dần trở nên trầm trọng, nỉ non giống như mà nói rằng, vì lẽ đó, ngươi có kế hoạch gì sao? Diệp Thiên Hồ cởi ra trên người cô gái cuối cùng y vật. Để cặp kia thẳng tắp hai chân thon dài vờn quanh ở trên người mình. Cúi người ở Lara trên môi hôn dưới, nhìn nữ nhân vi nhíu lại đẹp đẽ lông mày nhẹ thở một tiếng. Nói, đương nhiên, như vậy, Grom nữ sĩ, chuẩn bị kỹ càng cùng đi với ta săn bắn người khổng lồ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,